Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, cầu tử nghi thức hoan nghênh. A Bảo rút đao, trong chớp mắt liền có một người chết tại nó dưới đao. Này là A Bảo phi đao, lệ vô hư phát, đao ra vừa chết người. A Bảo cái này vô địch thiên hạ. Duy Thao bất bại cả đời, dĩ nhiên bắt lại đầu sát, thấy đồng bạn đã chết hai tên nam tử, trước mắt kinh hãi giơ súng hướng lấy A Bảo nổ súng. Phanh phanh, liên tiếp hai tiếng súng vang, A Bảo động, bí mật tại chỗ tối Tần Triều Sương cũng động, lúc này A Bảo nhảy lên, điểm nhẹ nhảy lên, chân đạp nhánh cây, người nhẹ như yến, tựa như thảo thượng phi giống nhau. Thả người nhảy lên hơn 10 mét chí cao, một cái trở lại xuất hiện ở hai tên nam tử bên người. Nông phu tam quyền, quyền thứ nhất có chút điền, nông phu tam quyền, quyền thứ hai có chút huyền, không đợi A Bảo ra nông phu tam quyền thứ ba quyền. Cái này hai tên nam tử, liền không chịu nổi một kích, bị A Bảo hai quyền đánh bay, bay ra ngoài 5-6 mét. Vừa vặn rơi xuống Tần Triều Sương trước mắt, can đảm muốn nứt, lục phủ ngũ tạng một quyền oanh kích phía dưới, phun ra miệng lớn bên trong huyết. A Bảo không giết bại tướng dưới tay, A Bảo vỗ vỗ tay, hai tên nam tử đã bị nó nông phu tam quyền đánh bại. Xem qua kịch truyền hình, A Bảo biết, bại tướng dưới tay, không cần lại giết, cho bọn hắn một cái lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt cơ hội. Chính diện đại hiệp đều là làm như vậy. Nói xong A Bảo liền quay về đi nhặt lên nó củi khô. Quay về A Bảo nhà nấu mì tôm đi. Thế nhưng Tần Triều Sương lại là cả người đều ngốc. Võ nghệ cao cường, cái này thật sự là khinh công sao? Trên đời vì sao lại có khủng bố như thế quyền pháp? Ngây ngốc sững sờ, Tần Triều Sương bị chấn động được thật lâu, quay về thẫn thờ. Trong đầu tràn đầy, A Bảo nhảy lên thả người, cao hơn 10 mét bóng dáng, phách tuyệt vô song, cường vô cùng địch, hai quyền đánh bay, bực này cường hãn quyền pháp, vậy mà thật tồn tại. Cái này ăn mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành lão tẩu, đích thị là ẩn thế thâm sơn thế ngoại cao nhân. Không biết bao nhiêu lâu, phục hồi tinh thần lại Tần Triều Sương, phát hiện đã không thấy A Bảo bóng dáng, chỉ có xa xa trông thấy một cái trúc tử dựng tiểu phòng ở. Cách đó không xa còn có một khối vườn rau, trong phòng lúc này bay lên khói bếp, lúc này Tần Triều Sương hưng phấn đến không được, tựa như chính là phát hiện một cái thiên đại bí mật. Trên cái thế giới này, thật sự có khinh công, thật có thể luyện ra chân khí, thật có thể một quyền đánh chết một đầu nghiêu nha. Thậm chí Tần Triều Sương nội tâm bên trong còn có một cái suy đoán. Đó chính là Tả Dương cái kia một thân bản lĩnh. 89/10 chính là tại cái này ẩn thế kỳ nhân ở đây học được. Hừ, trẻ tuổi nhất tông sư, đã không coi vào đâu. Ta Tần Triều Sương cũng có thể làm được. Tần Triều Sương trong mắt hiện lên một tia kiên định sắc, nàng hiện tại muốn làm, liền là nhanh chóng đưa trong tay công sự xử lý xong. Không cho người khác tới quấy rầy cái này kỳ nhân, có chút bí mật một người biết là được. Tần Triều Sương chính là mắt lạnh nhìn về phía trên mặt đất. Thống khổ không chịu nổi không ngừng thổ huyết hai tên nam tử. Dương Thành Hỏa Sa Nam đứng. Tả Dương cáo biệt quê quán trở lại đô thị, cầm trong tay một da rắn túi thổ sản vùng núi, mới ra nhà ga đại môn. Tả Dương liền nhìn đến Huyền Lão cùng Cẩu Tử. Huyền Lão như cũ là như vậy lão luyện thành thục. Cẩu Tử bên người, còn có 10 con một chữ xếp thành hàng hình tiểu thổ cầu. Dẫn tới tạt qua người đi đường cùng lữ khách nhao nhao chú mục. Đại hoàng trong miệng ngậm một đóa hoa, nhưng Tả Dương vô ngữ chính là, hẳn là một đóa hoa hồng. Cái này cậu tử làm cái gì? nào có dùng hoa hồng làm nghi thức hoan nghênh. Thiếu gia, Huyền lão trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kích động. Khom người chào đồng thời, vội vàng tiếp nhận Tả Dương trong tay ra rắn túi. Chủ nhân, nhà ngươi trung thành khả ái cầu tử đại hoàng, hướng ngươi biểu thị nhất chân thành chúc phúc. Đại hoàng chính là hấp tấp, ngậm hoa hồng liền hướng Tả Dương bên người tiếp cận, không ngừng liếm bắp chân, mặt chó phía trên cười nở hoa, nhiệt tình không gì sánh được đong đưa tao khí cái đuôi nhỏ. Tả Dương đá cầu tử một cước, là giả trang không có trông thấy, không muốn phản ứng cái này không có da không mặt mũi cầu tử. Các huynh đệ, làm, tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng đại hoàng, hướng tiểu thổ cầu nhóm truyền đạt chỉ lệnh, chỉ thấy tiểu thổ cầu nhóm, chính là đều nhịp động lên, miệng chó đem trên mặt đất hoành phi kéo tới, chính là ngay ngắn trật tự, động tác quy phạm hóa một. Tả Dương lúc này liền là cả kinh, nhìn hoành phi thượng chữ lại càng là mặt mũi nhảy lên. Nhất thời cũng có chút lúng túng thêm thẹn thùng, chỉ thấy hoành phi thượng mấy cái đại tự, ngọc thụ lâm phong thắng phan an, một cành hoa lê áp hải đường, hoan nghênh ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân. Đây là cầu tử đại hoàng làm ra tới nghi thức hoan nghênh. Hoành phi phía trên chữ cũng là cầu tử đại hoàng, tại trên mạng chuyên môn tìm người hàng đặt theo yêu cầu. Tiểu thổ cầu nhóm kéo hoành phi đại làm nghi thức hoan nghênh một màn này, nhường ra được nhà ga người đi đường lữ khách, nhào nhào chính là lộ ra kinh dị khuôn mặt, ngay sau đó liền đều bị trêu chọc cười. Nhìn hoành phi thượng chữ, chính là nhao nhao buồn cười lắc đầu. Bọn họ cũng không cho là đây là cầu tử tự chủ trương làm ra tới, chỉ sẽ cho rằng là cầu tử nhóm chủ nhân Tả Dương quá mức tự kỷ, chuyên môn huấn luyện ra, quả thực là không muốn cái bức mặt. Tả Dương lúng túng được sủng ái đều hồng, tức giận đến lúc này liền nghĩ đánh tơi bời nhà mình cầu tử một hồi. Ngươi làm cái chùy nghi thức hoan nghênh a? Gương mặt lạnh lùng là hoàn toàn không để ý tới đại hoàng ân cần nịnh nọt ton hót, nổi giận đùng đùng liền đi. Đại hoàng đều kinh sợ, khó có thể tin nhìn xem chủ nhân bóng lưng. Chủ nhân như thế nào mất hứng a? Đại hoàng có chút mộng bức. Huyền lão chính là hất lên ống tay áo, đối với cầu tử hừ lạnh một tiếng, liền đuổi theo sát đi. Chính là, chủ nhân nhất định là cảm thấy thành thật khả ái cầu tử làm ra nghi thức hoan nghênh không đủ cao lớn thượng. Hừ, đều do cái kia chỉ đáng giận lão ô quy. Muốn biết rõ dựa theo cầu tử đại hoàng ý nghĩ, cái này nghi thức hoan nghênh là muốn đại làm phô trương, tối thiểu được thả cái 1000 vang pháo, phố cái 100 mét hồng thảm, tại microblogging thượng thét to một cuống họng, đem đám fan hâm mộ cũng gọi tới thét lên, để cho bọn họ muốn ký tên muốn chụp ảnh chung. Hết lần này tới lần khác nó cầu từ những cái này hảo ý nghĩa, bị này chỉ đáng giận lão quy cho từng cái bác bỏ. Chỉ có thể làm ra như vậy một cái tiểu đà tiểu nháo nghi thức hoan nghênh, nghiêm trọng không phù hợp nhà mình chủ nhân thân phận nha. Khiến cho chủ nhân đều đối với nó cầu tử có ý kiến. Tình cảnh quá nhỏ, tiểu đà tiểu nháo, khiến cho chủ nhân như một địa chủ ông chủ quay về thôn giống như. Cũng khó trách chủ nhân sắc mặt nhìn không tốt. Lúc này cầu tử đại hoàng trong lòng là nghĩ như vậy nói. Tả Dương đầu tiên là quay về Tân Hà tiểu khu, tại cư xá ở một đêm, sáng sớm ngày hôm sau còn muốn quay về chuyến trường học. Về sau mới ý định đi sân nhỏ cũ kỹ nhìn xem tiểu kim. Đuổi hơn nửa ngày xe, cũng là có chút ít mệt mỏi dã rời. Tả Dương lúc này chính là trong nhà ngồi xuống luyện khí, vận chuyển, luyện khí quyết, vận chuyển trong đan điền tinh thuần nguyên khí. Một phen điều trị về sau, tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lúc này Tả Dương tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng, trong vòng một ngày tăng vọt gấp 7, dĩ nhiên có thể đơn giản di chuyển thượng 200 cân nặng vật cách gian phòng, liền có thể sử dụng tinh thần lực mở ra cửa tủ lạnh. Sau đó theo trong tủ lạnh lấy ra một lon Coca-Cola, trực tiếp nhường Coca-Cola bay đến trong tay mình tới. Đối với tinh thần lực thành thạo vận dụng, đây chỉ là Tả Dương nắm giữ một góc của băng sơn. Nhưng mà chân chính nhường Tả Dương cảm thấy lo lắng, trong biển ý thức cái kia một cái tiểu hắc động, thành Tả Dương không dám đụng vào cấm địa. Đối với Tả Dương mà nói, đây là một cái tai họa ngầm. Tiểu hắc động bên trong, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Tả Dương rất muốn tìm kiếm, cũng rất muốn biết rõ ràng. Cái này thôn phệ chính mình tinh thần lực tiểu hắc động. Bên trong sẽ là một cái dạng gì tình huống? Nhưng vấn đề là, tinh thần lực tại tìm kiếm, chung quy là sẽ bị thôn phệ. Như vậy như thế nào mới có thể không bị thôn phệ đâu này? Nhãn tình sáng lên Tả Dương, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.